Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 12-24 Phản Pháp Quy Chân. Trung Quốc đội cùng Peru đội nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Gia Lôi Tạp ở giữa sân nghỉ ngơi điều chỉnh là để đội bóng tại hạn nửa chàng tận khả năng thả chậm tiết tấu. Phong tuyến lui về đến tăng cường giữa trận khống chế. Peru đội muốn đề cao tiến công chất lượng. Mù quáng tiến công trên cơ bản không hiệu quả gì. Kỳ thật Peru đội so với Chile đội tiến công còn muốn kém hơn một chút. Chile đội trên cơ bản có thể đánh xuyên qua Trung Quốc đội đường biên. Nhưng Peru đội lại không được. Bởi vì hôm nay Trung Quốc đội phối hợp phòng ngự phong tỏa làm 10 phần đúng chỗ. Nửa chàng sau vốn cho rằng Trung Quốc đội sẽ ở tốc độ bên trên có sở hạ hàng. Dù sao hơn nửa hiệp tiêu hao rõ như ban ngày, nhưng khiến Gia Lôi Tạp cùng trên trận Peru đội trung tướng khiếp sợ là Trung Quốc đội nửa chàng. Sau chẳng những không có hàng nhanh, ngược lại là tốc độ nhanh hơn. Hoàng Tử Sương, Trần Bân Bân, Jin Trinh Đảo, Musepper bốn người này mặc kệ là ở giữa sân phòng thủ vẫn là trước trận tiến công bên trong đều tái. Cùng nhau kéo theo lấy Trung Quốc đội nhanh tiết tấu. Tranh tài phút thứ 53 lúc, đương Jin Trinh Đảo giữa trận cắt bóng Carrillo sau khi thành công xúi dục khoái công. Hoàng Tử Sương phía trước trận cánh phải bên trong đánh trúng tiếp ứng một cước ra cầu đưa ra chọc. Khe về sau. Vũ Lôi cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực nghênh cầu nửa quay người rút bắn. Đây là Trung Quốc đội bổn chàng tranh tài cho đến tận này cơ hội tốt nhất. Gia Lôi Tạp đã ở đây biên giới ra tóc mà. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc xa. Thủ môn Galis phản ứng thần tốc làm ra cứu thua động tác. Đầu ngón tay đụng một cái bóng đá sau dẫn đến bóng đá chiết xạ đánh trúng cửa bên trái trụ bắn ra. Hoa nha, Vũ Lôi sút gôn bị Galis đụng một cái sau đánh trúng cột cửa. Trung Quốc đội suýt nữa công phá Peru đội cầu môn. Nhìn nửa chàng sau Trung Quốc đội ưu thế trở nên lớn hơn. Peru đội mặc dù cũng đang nỗ lực sáng tạo tiến công uy hiếp. Nhưng đối với Trung Quốc đội tới nói luôn luôn có chút không đau không ngứa. Bởi vì bọn hắn phía trước trận tổ chức không nổi có hiệu suất phối hợp. Guerrero cái này tiến công điểm tựa nếm thử cho Flores cùng Yotun sáng tạo cơ hội. Nhưng hôm nay Trung Quốc đội hai tên hậu vệ biên Trương Lâm Bằng cùng Lý Học Bằng đều rất bình. Thường cơ cảnh cấp tốc thu hồi nội tuyến hoàn thành phòng thủ. Peru đội kỳ thật tiến công bên trong uy hiếp là rất rõ ràng. Cueva có tổ chức sức sáng tạo. Guerrero là tiến công điểm tựa. Flores cùng Yotun am hiểu bên trong cát. Trung Quốc đội thông qua Trương Chí Bang ngăn chặn lại Cueva về sau liền chờ tại nhổ xong Peru đội. Răng nanh, nếu như Cueva không thể phát huy tổ chức sáng tạo uy hiếp. Như vậy hậu vệ biên trợ công liền rất bình thường mấu chốt. Nhưng Trung Quốc đội từ tranh tài thứ nhất phút liền thể hiện ra đường biên khoái công uy hiếp. Khiến hậu vệ biên ở phía sau trận không dám tùy tiện trợ công đến trước trận. Này bằng với tiến một bước cắt Peru đội tiến công hệ thống. Châu Âu giới bóng đá truyền thông luôn luôn thích cho Tư Đồ Vân Binh đánh lên am hiểu xuất kỳ chế. Thắng nhãn hiệu, nhưng trên thực tế tại rất nhiều kiến thức cơ bản bên trên Tư Đồ Vân Binh nỗ lực tinh lực càng nhiều. Chỉ bất quá tại châu Âu rời bóng đá những cái kia lòe người truyền thông trước mắt. Quá bình thường liền không có bán điểm. Mà tại giới này Copa America bên trên, Trung Quốc đội có thể chống lại Nam Mỹ các cường giả. Hiện tại đến xem chính là bọn hắn đem kiến thức cơ bản luyện rất bình thường vững chắc. Phòng thủ yếu lĩnh, tính nhắm vào bố trí. Đây chính là liều cơ sở nhất tố chất cùng năng lực khâu. Trung Quốc đội so bất luận cái gì một chi đội bóng làm đều muốn xuất sắc. Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc quan sát đến trong trận đấu phát sinh từng ly từng tí. Trung Quốc đội fan bóng đá trợ uy vô cùng cuồng nhiệt. nhưng là Trung Quốc đội chỉ nở hoa không kết quả cũng làm cho bọn hắn bắt đầu trở nên có chút lo lắng. Tranh tài phút thứ 59 lúc Hoàng Tử Xương tại về truy phản đoạt bên trong đối ớt Vĩnh Killer phạm lỗi, đồng thời mình còn té ngã trên đất, ngay sau đó hướng đội y khoa tay một cái rút gân thủ thế. Tư đồ Vân Binh trực tiếp từ ghế dự bị bên trên đem Triệu Phong Hoa, La Tín, La Thành ba người kêu lên, sau đó để Phùng Khoát Dương đi đệ trình thay người xin ra lôi tạp, vốn nghĩ có thể thừa dịp Trung Quốc đội có cầu thủ rút gân thời gian để đội bóng hoãn một chút. Peru đội quá khứ 15 phút cũng không nhẹ nhõm. Thời gian đi vào nửa chàng sau lúc, Peru đội thể năng tình trạng chưa chắc so Trung Quốc đội trên trận liều đến hung nhất mấy tên cầu thủ muốn tốt, nhưng ra lôi tạp không nghĩ tới chính là Tư đồ Vân Binh thế mà 10 phần quả quyết tiến hành thay người, mà lại là duy nhất một lần đổi đi ba người. Căn bản không có ý định lãng phí từng phút từng giây. Tư đồ Vân Binh biết kéo dài ra thời gian chỉ làm cho Peru đội thở dốc không gian. Trung Quốc đội hiện tại tiến hành thay người. Hoàng Tử Xương, Trần Bân Bân, Diên Trinh Đảo ba người bị thay đổi. Đăng tràng ba tên cầu thủ là Trung Quốc đội giữa trận hạch tâm Triệu Phong Hoa, hai tên chủ lực biên phong La Thành cùng La Tín. Xem ra Trung Quốc đội tiến công cường độ sẽ rõ hiển có chỗ tăng lên. Peru đội bên này tạm thời án binh bất động. Kỳ thật dựa theo giải thi đấu mạch suy nghĩ, trên cơ bản không có đội bóng sẽ đem vương bài lưu làm chuẩn bị ở sau. Nhất là tại bán kết, mọi người lên tay liền sẽ ngả bài bày ra mạnh nhất đội hình. Giống Tư đồ Vân Binh như vậy đem chủ lực lưu làm chuẩn bị ở sau sẽ tiếp nhận cực lớn phong hiểm. Nếu như chờ chủ lực đăng tràng lúc Trung Quốc đội là điểm số lạc hậu, cái này chẳng phải là mua dây buộc mình. Nhưng Tư đồ Vân Binh lại đem phân tắc nắm đến 10 phần đúng chỗ, dùng dự bị thể năng đi đổi lấy chủ lực đăng tràng sau càng có lợi hơn tình thế. Điểm này ra lôi tạp xác thực cảm giác sâu sắc bội phục. Mà Peru là đem tốt nhất cầu thủ cử đi trận, hiện tại liền tương đối lúng túng. Cho dù tiến hành thay người, cũng chờ thế là thay đổi tối ưu lựa chọn. Dự bị đăng tràng cầu thủ chưa hẳn có thể vì đội bóng mang đến càng nhiều cống hiến, nhưng có lẽ vẻn vẹn tư duy góc độ vấn đề mà thôi. Tư đồ Vân Binh có thể làm như vậy, những người khác vì cái gì không được? Gia Lôi Tạp suy tư một lát sau cũng tiến hành thay người. Tiên phong Rui Diaz đăng tràng thay thế Guerrero. Vị này thân cao chỉ có 167cm, tên nhỏ thó tiên phong thay thế Guerrero. Xem ra Gia Lôi Tạp là muốn tăng cường phong tuyến bên trên phản kích tốc độ cùng tìm kiếm cơ hội. Năng lực tại tình thế bị động tình cảnh hạ Guerrero năng lực không phát huy ra tác dụng. Đổi tiền đạo cũng liền mang ý nghĩa cải biến đấu pháp. Tại thay người về sau tranh tài tình thế như cũ tại Trung Quốc đội chủ đạo phía dưới. Bởi vì thay đổi tới Triệu Phong Hoa, La Thành, La Tín cũng rất liều. Bọn hắn tương đối Peru đội cầu thủ thể năng ưu thế càng thêm rõ ràng. Mà lại bởi vì tiến công thực lực tăng lên, Trung Quốc đội bắt đầu dần dần đánh ra càng mạnh mẽ uy hiếp. Tranh tài phút thứ 66 lúc, Triệu Phong Hoa trước đâm trúng tiếp ứng đến La Thành đường biên chuyền bóng. Hắn tại Carrillo cùng phòng bị chuồn chuồn lướt nước đưa bóng đâm tới vùng cấm địa trung lộ. Vũ Lôi tại hai tên hậu vệ trung tâm chằm chằm phòng bị đưa bóng xéo xuống về gõ. Triệu Phong Hoa cắt ngang vùng cấm địa trước trung lộ khu vực nghênh cầu trực tiếp lên chân rút bắn. Mắt nhìn thấy bóng đá bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Đáng tiếc bóng đá không có hạ xuống, mà là sát trên xà ngang phương bay đi nhìn trên đài. Peru đội fan bóng đá kinh hồn táng đảm. Triệu Phong Hoa suýt nữa vì Trung Quốc đội phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn cước này sút gôn để cho người ta nhớ tới hắn tuyệt sát Chile đội sút xa. Nhưng lần này hắn sút gôn lệch một ly. Triệu Phong Hoa không có toát ra bất cứ tiếc nuối nào chi sắc. Quay người lập tức chạy tới vị trí phòng thủ bên trên tiến hành phòng thủ. Peru đổ trước trận tiến công đường biên trực tiếp hướng vùng cấm địa bên trong chuyển vận chọc khe. Cầu, nhưng là hiệu quả cũng không phải là rất bình thường lý tưởng. Cuối cùng Flores cùng Yotun có lực trùng kích, lại cũng không là có thể truyền ra giao giải phẫu chọc khe tổ chức hình cầu thủ. Tranh tài phút thứ 70 lúc, là tín phía trước trận cánh phải tiếp ứng đến Giuseppe chuyền bóng về sau trực tiếp lội cầu bên. Trong cát, hắn lội cầu bên trong cắt nhiễu loạn Peru đội phòng thủ. So với Hoàng Tử Sương cùng Trần Bân Bân tại đường biên xung kích hơi có vẻ bảo thủ không chịu thay. Đổi, La Thành cùng La Tín tại đường biên tiến công thì thêm khó mà nắm lấy. Đường Peru đội co vào phòng tuyến đến trung lộ về sau. La Tín trực tiếp đưa bóng nghiêng truyền ở ngoài vùng cấm bên phải đường. Vũ Lôi khẽ động đến đường biên tiếp ứng. Ngừng cầu sau phát cầu biến hướng hướng ranh giới cuối cùng phương hướng né tránh qua đến từ Chau Cô. Bước đoạt, Vũ Lôi sau đó một cước truyền bên trong cầu đưa ra. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sau điểm vị trí. La Thành phi tốc bên trong đánh trúng nghênh cầu lại truyền bên trong đi phía trước cầu môn khu vực. Tại cầu phía trước cầu môn điểm Abram kịp thời đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Nhưng nếu là lệch 20 cm, trận banh này liền có khả năng bay vào nhà mình cầu môn. Peru đội fan bóng đá không thoải mái, trên trận cầu thủ càng không thoải mái, nhưng Trung Quốc fan bóng đá cũng 10 phần khẩn trương. Lúc này Trung Quốc đội khoảng cách phá khung thành rất gần, cũng không dẫn bóng cuối cùng sẽ cho người nơm nớp lo sợ. Tranh tài phút thứ 74 lúc Peru đội thu được bọn hắn bổn tràng tranh tài cơ hội tốt nhất. Cueva tại bên trong vòng khu vực đưa ra một cước chọc khe cầu. Bóng đá xuyên thấu Trung Quốc đội phòng tuyến, dự bị đăng tràng Rui Diaz phản việt vị trí chạy thành công. Thoát khỏi đến từ Bạch Viễn Phàm phòng thủ. Nói thật, Bạch Viễn Phàm đối đãi loại này giảo hoạt tiên phong vẫn là 10 phần bị động. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thẩm Kính Tiết bỏ cửa mà ra phong tỏa ngăn cản Rui Diaz sút gôn góc độ. Đối phương cũng không có càng khó lường hơn hóa, nên cầu lên chân sút gôn bị Thẩm Kính Tiết dùng đùi đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Peru đội bỏ qua một lần có thể tuyệt sát Trung Quốc đội cơ hội. Gia Lôi Tạp ở đây bên cạnh mặt lộ vẻ đắng chát. Thậm chí có đấm ngực dậm chân xúc động. Tư Đồ Vân Binh vẫn là một bộ trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc bộ dáng. Có lần này Trung Quốc đội phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Nhịp điệu thi đấu lại một lần tăng nhanh. Peru đội hiển nhiên là toàn đội cắn răng tại chèo trống. Dù sao bọn hắn cũng nhìn thấy dẫn bóng hy vọng. Nhưng bọn hắn tấp nập bắt đầu đánh sau lưng uy hiếp cầu nhưng cũng lộ ra thật không có có tính bí. Mặt, Trình Nhân Tuấn cùng Thẩm Kính Tiết liên tiếp xuất kích hóa giải tình hình nguy hiểm. Đường tranh tài thời gian đi vào 82 phút lúc, Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ thành công. Triệu Phong Hoa trực tiếp hướng về phía trước bên sân đường chạy. Tại tiếp ứng đến Lý Học Bằng chuyền bóng về sau. Hắn cấp tốc hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Tại Carrillo hiệp phòng đường biên lúc, đối phương còn tưởng rằng hắn sẽ cùng phía trước La Thành hình thành phối hợp. Nhưng không ngờ Triệu Phong Hoa trực tiếp lội cầu biến hướng bên trong cắt qua rơi mất Carrillo. Đi vào trung lộ về sau Triệu Phong Hoa lại gặp được ớt vĩnh killer hướng hắn chính diện đánh tới. Triệu Phong Hoa quả quyết đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Vũ Lôi ở chỗ này tiếp ứng, ngừng cầu sau chẳng những không có tiếp tục hướng vùng cấm địa bên trong tiến lên. Ngược lại là phát cầu ngang hướng đường biên phương hướng, cái này khiến hắn né tránh qua đến từ Tapia bên trên đoạt. Cùng lúc đó La Tín nhanh như điện chớp từ bên cạnh giết vào. Ngay tại không gian thu hẹp bên trong Vũ Lôi đưa bóng chọc khe quá khứ. La Tín xông phá Peru đội toàn bộ phòng tuyến. Vạn chúng chú mục hạ hắn tiếp ứng đến Vũ Lôi chọc khe. Sau đó tại vùng cấm địa sườn phải khu vực đưa bóng hoành gõ cầu môn sau điểm. Bởi vì hắn chú ý tới thủ môn Galis đã bỏ cửa mà ra. Hắn xuyên qua cầu để Galis quả quyết dừng sau hướng phía cửa bên trái trụ phương hướng chạy. Nhưng hắn không có khả năng so bóng đá càng nhanh. Abraham mắt thấy La Thành phi tốc hướng phía cầu môn phương hướng đánh tới. Hắn cắn răng để sẻng ý đồ vượt lên trước chặn lại. Thế nhưng là La Thành tốc độ cao nhất bắn vọt hạ vẫn là nhanh hơn hắn. Ngay tại chân của hắn muốn đụng phải bóng đá lúc, La Thành vượt lên trước một cước đâm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn bên trong. Sau đó cả người hắn cũng hướng về phía trước nhào ngã vào Peru đội cầu môn bên trong. Toàn trường vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trọng tài chính trong ngón tay vòng, dẫn bóng hữu hiệu, Trung Quốc đội 1, không dẫn trước Peru đội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN